Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1227, chương 300, Vĩnh Hằng Bất Biến chính là trang sách Hủ Phu Thân Hình, cùng Trung Kỳ sau lưng cao thượng giả thân bắt đầu so sánh. Hiển lộ nhỏ bé như vậy, nhưng ở hắn và Trung Kỳ tiếp xúc trước trong chớp mắt, hắn, vỏ ngoài, rốt cục tới bị ở bên trong lực lượng nổ tung. Tháng bạch sắc yên tĩnh quang huy cùng Trung Kỳ kia lập lòe hồng quang rực rỡ phát sáng. Vô thanh vô tức đụng vào nhau. Đó là chân lý chi lực lẫn nhau. Bởi vì kia ưu tiên độ cao tại hết thảy phàm vật. Bởi vậy cũng không hề dẫn phát bạo tác. Cho nên giao kích chỗ không có phát sinh bất kỳ to lớn tiếng ồn. Cũng không có dâng lên bụi mù. Chỉ là thế giới xung quanh bị này hai loại lực lượng sở vặn vẹo. Sửa. Tới gần hủ phu kia hơi nghiêng, từ công trình kiến trúc đến mặt đất đều mất đi nhan sắc, giống như bị sáng ngời ánh trăng phổ chiếu, hoặc là nói, giống như là độ tỷ lệ bị kéo căng đồng dạng, trừ bỏ bị quang trực tiếp soi sáng địa phương, còn lại đều biến thành đen kịt sắc âm ảnh, mà dựa vào Trung Kỳ kia một nửa thế giới, thì là sáng ngời đến giống như trên mặt đất đồng dạng, nhan sắc trở nên cực kỳ tươi đẹp. Sạch sẽ, thấu triệt lại sáng ngời. Đây cũng không phải là chỉ là lọc kính bất đồng, mà là hai bên thế giới pháp tác phát sinh bản chất biến hóa. Tới gần hủ phu kia hơi nghiêng thế giới, thời gian gần như bất động, vạn vật gần như đồng hóa. Những bay múa đó cánh hoa hoàn toàn mất đi nhan sắc, ngừng trệ tại không, tiến nhập vĩnh hằng không gian. Mà tới gần Trung Kỳ kia hơi nghiêng thì trở nên sinh cơ bừng bừng. Những cánh hoa đó vây quanh tại Trung Kỳ bên người, dĩ nhiên trở nên khô héo một lần nữa, trở nên mới lạ xinh đẹp, mà mới lạ phảng phất ngưng ra giọt sương. Trung Kỳ đương nhiên không có trực tiếp cải biến thế giới năng lực, bởi vậy hắn bên này khống chế chỉ có 1/4 khu vực. Hắn cũng không cách nào đem những cái này cánh hoa biến trở về nguyên hình, nhưng ít ra có thể bảo hộ chúng không bị ngưng trệ. Mà hủ phu thanh âm cũng vì vậy mà đại biến. Kia thái giám âm dương âm, nhiễm lên hồi âm cùng bén nhọn kim loại âm. Vì vậy mà trở nên giống như bị thay đổi âm thanh khí sửa chữa qua thanh âm chói tai. Cũng không phải là sở hữu trò chơi người cũng sẽ thất bại. Giống như cũng không phải là sở hữu đản sinh người cũng sẽ suy vong. Thuần túy bạch sắc ma thần. Từ hủ phu thể xác bên trong chui ra. Nhanh chóng bành trướng. Một mực bành trướng đến so với Trung Kỳ sau lưng cao thượng giả thân quy mô càng thêm to lớn chừng 5 tầng lầu cao trình độ. Nhưng tạo hình của nó nhìn lên lại cực kỳ hết sức nhỏ. Miễn cưỡng có thể phân biệt. Mặt mũi hắn giống như là khiêm tốn chi hũ. Hắn tựa hồ không có tóc. Bởi vì trên đầu đeo mũ miệng mà phân không rõ. Từ nơi này mũ miệng bốn phía kéo dài ra 4 mảnh bạch sắc băng. Lập lòe yêu nhã phát sáng. Những cái này băng trên có khắc lấy kim sắc văn tự. Sau lưng hắn hiện ra to lớn ánh trăng bên trong lập lòe cũng không tính chói mắt quang huy. 6 mảnh hết sức nhỏ mà thon dài cánh tay từ hư không bên trong chui ra. Một cái tay chặn hủ phu ánh mắt. Một cái đối xứng tay chặn miệng của hắn. Mà hai cánh tay đầu ngón tay thì lúc lên lúc xuống ngăn trở lỗ tai của hắn. Cuối cùng hai cánh tay thì một cái lòng bàn tay hướng lên cầm lấy xúc sắc. Một cái lòng bàn tay hướng phía dưới véo nhẹ lấy quân cờ. Về phần trước ngực của hắn, mà ở đầu người, lại không phải là người thân thể. Đó là giống như bạch hạc thon dài trắng nõn loài chim thân thể. Nó độc lập lấy một cái cực mảnh khảnh chân. Một cái khác mảnh thì thu ở dưới bụng, mà hắn sâu sắc hướng hai bên mở ra hai cánh. Thì to lớn đến gần như dị dạng trình độ mỗi một mảnh lông vũ. Đều là một mảnh cuộn tròn lấy cánh hoa. Có cánh hoa trả lại bão mãn. Có thì thôi qua khô cạn. Trên cánh hoa này tựa hồ trả lại viết cái gì chữ. Thực sự không phải là những cái này cánh hoa từng là danh tự. Mà là lần lượt 8. Hoặc là nói. Chính là vô hạn bản thân. Kia 4 mảnh băng. Ở trong hư không bay múa phiêu động lấy. Nhưng cấu thành vũ dực cánh hoa lại ngược lại bất động bất động. Loại này mâu thuẫn cảnh tượng. liền cấp nhân lấy một loại cực kỳ quái dị cảm giác. Từ trung kỳ bên này nhìn sang, kia 6 mảnh cánh tay tựa hồ vẫn là theo mặt trăng biểu hiện ra vươn ra. Mang quan đứng đầu, mặt người ngọc thân chi chim, không xem không nghe không ngôn, tĩnh trệ cánh hoa chi rực cùng tung bay đai lưng ngọc. Cùng với kia to lớn ánh trăng, cho dù là bất luận kẻ nào nhìn qua, cũng sẽ trước tiên cảm nhận được thần thánh. Điều kiện tiên quyết là, xem không hiểu những văn tự đó. Tại trung kỳ, lý giải, hắn đọc đã hiểu những kim sắc đó, thần thánh văn tự, nội dung. Kia đích thực là cổ đại tinh linh lời nói phù văn. Cũng là thuật sư luyện kim bí truyền văn tự. Đó là lúc đầu thuật sư luyện kim, vì bảo hộ nghiên cứu của mình thành quả không bị đánh cắp, mà nghiên cứu chế tạo xuất có cá nhân phong cách, bị đặc thù mã hóa qua mật ngôn. Trên nguyên tắc mà nói, đó là chỉ có hủ phu có thể lý giải, cho dù tương đồng thuật sư luyện kim Salvatore cũng không thể nhận thức bí mật khác. Nhưng trung kỳ, lý giải chỉ yếu tố, lại có thể vượt qua trung gian suy luận quá trình, trực tiếp xuyên qua bí mật bản chất, giống như hắn có thể lý giải thực vật cùng đại địa ngôn ngữ. Muốn nhận ra những cái này văn tự bản chất, coi như là dễ như trở bàn tay, mà những văn tự đó nội dung cụ thể, đều là hủ phu những năm nay, ở trong tâm sở một mực ghi nhớ, hận, hắn, tiếc nuối, mỗi một lần thất bại, mỗi một lần sỉ nhục, mỗi một lần bị thương, mỗi một lần sai lầm, liền ngay cả người khác đối với hắn một câu nhục mạ. Bản thân hắn ở trong đánh cuộc một lần sai lầm thao tác, thậm chí liền ngay cả hắn bố trí âm mưu cùng hắn lúc ban đầu dự tính có chỗ sai lệch, cũng bị hắn một mực nhớ kỹ. Kia 4 mảnh băng, tràn ngập những cái này, ghi chép. Hắn không có ý định đem cho bất luận kẻ nào nhìn, cũng vĩnh viễn không có ý định quên. Tại cái kia to lớn, từ rất nhiều sinh mệnh cấu thành, vũ vực, cùng với hắn vị trí tất cả thế giới đô xa vào đến, vĩnh hằng, thời điểm. Chỉ có những cái này ngày xưa tiếc nuối trả lại tươi sống. Rõ ràng đong đưa lấy chính mình dâu. Mà ở lúc này, mặt người chi hạc chậm rãi vỗ nổi lên chính mình cánh. Thanh âm của nó lại lần nữa trở nên ôn nhuận, lại mất đi toàn bộ cảm tình. Giống như thiên thần, nhưng ta chính là trường sinh giả, cũng thường thắng giả. Hắn lời này là tiếp tại chính mình hóa vi ma thần hình thái lúc trước ngôn ngữ đằng sau. Mà thiên thần ù ù thanh âm, nhưng ở trong hư không tấu vang lên. Ta lấy trí tuệ vì cánh, lượn vòng với thiên, bao quát đại địa, thất bại cùng tiếc nuối tất cả đều là vì vĩnh hằng. Thắng lợi chỉ là nháy mắt chi huy hoàng. Ta đem kéo dài nháy mắt thời điểm, tăng gấp đôi kia quang, cho đến vĩnh hằng. Đây mới là thuộc về hủ phu, vĩnh hằng. Nếu như nói, thành công xác suất chỉ có 1/1000, như vậy ngay tại đến thành công trong chớp mắt, đem khuếch trương rộng thành vĩnh hằng, đem thắng lợi phục chế vì vô hạn tiếp cận 100%. Tất nhiên, đối mặt với to lớn bất lợi, trung kỳ cũng tại lúc này nở nụ cười. Ta hiểu rồi, người chân chính muốn yếu tố là thắng lợi. À, trung kỳ khẳng định đáp, người cho là mình với tư cách là thường thắng giả, chắc chắn thức tỉnh thắng lợi chi yếu tố, nhưng người không có được thắng lợi tán thành. Lui mà cầu tiếp theo, ngươi lựa chọn dùng vĩnh hằng tới đến ngươi muốn hoàn thành thắng lợi. Bởi vì ngươi căn bản cũng không lý giải thắng lợi bản chất, ngươi vẫn còn tại sợ hãi. Aether Banners, ngươi như cũ đang sợ hãi lấy chính mình thất bại khả năng. Ngươi muốn thắng lợi chỉ yếu tố, đang là bởi vì ngươi sợ hãi lấy chính mình thất bại. Như vậy ngươi, thì như thế nào cũng tìm được yếu tố chi lực tán thành. Xem ra, dù cho ta đã dạy ngươi bài học, ngươi lại như cũ không hiểu. Vì hà dũng khí, liền ngay cả ma thần của ngươi thân thể, cũng tràn ngập trốn tránh văn tự nha. Tại hủ phu giơ lên cánh trong chớp mắt, trung kỳ liền thấy được những cánh hoa đó, mặt khác. Sợ hãi, trốn tránh, nổi giận, ghen ghét, oán hận, ngạo mạn, bi thương, hối hận, tràn ngập mặt trái tâm tình văn tự. Đều dán tại cánh hoa chi vũ khác một bên, bởi vì chúng cũng bị phủ ở từ chính diện chỉ có thể nhìn đến vô hạn tựa như cùng là ăn gian thủ pháp, hai mặt dán tại cùng một chỗ bài. Nhưng đương hủ phu chân chính ý định động thủ trong chớp mắt bị hắn một mực nỗ lực cất giấu đồ vật, mới ngược lại hiển hiện ra. Cho tới hôm nay, nội tâm của hắn chỗ sâu trong, vẫn là ngày xưa cái kia sợ hãi lấy thất bại, sứt sẹo địa nỗ lực làm lấy tệ con út, đến nay không thay đổi. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.